Chương 1. 300 mới quyết định. Chủ nhân, ngươi nhìn này đảo nguyên dung nhập tinh vực về sau, so trước đó thế nhưng là lớn không chỉ gấp 10 lần. Cây nhỏ cầu cầu vui tươi hớn hở ôm tiểu chủ nhân chân, một đường đi theo tiểu chủ nhân chạy về phía trước. Mặc dù so với cái khác bất kỳ một cái nào tinh cầu tới nói, này đào nguyên tinh cơ hồ cực kỳ nhỏ, nhưng đây cũng là không tệ. Đều theo kịp 5-6 cái tây cựu thành lớn như vậy đi. Phía trước ngươi vật tư đều đem đào nguyên chất đầy, một khi dung nhập tinh vực về sau, ngài nhìn những cái kia vật tư chỉ có thể bổ sung đào nguyên tinh một cái sừng thú góc nhỏ. Cây nhỏ cầu cầu tiếp tục ồn ào. Tiêu Mục túi đầu nhìn cây nhỏ một chút, gia hỏa này luôn luôn tại lơ đãng trong lúc đó nói chút ý vị sâu xa, qua đi lại hoàn toàn không nhớ rõ mình nói qua cái gì. Nên nói nó cái gì tốt đâu hơn nữa nơi đây huyền lực thật sự là nồng hậu dày đặc à, có phải là chủ nhân? Chủ nhân về sau ngài nếu như muốn vào tới tu luyện, liền gọi cầu cầu một tiếng, cầu cầu lập tức đem ngài ôm vào tới. Tiểu mặt than không chút biểu tình mà túi đầu nhìn cây nhỏ người một chút, đây là ta đan điền của mình chính ta tinh vực, ta mình không thể tự do xuất nhập còn muốn ngươi đem ta ôm tiến đến ta mình không thể tiến cầu cầu túi đầu đối chặt cây, lắc lắc đầu, cây mặt tràn ngập tiếc nuối, không được chứ chủ nhân, tu vi của ngươi quá kém, tự chủ ra không vào được, vẫn là được cầu cầu giúp ngươi mới được tiêu cầu cầu lần này bị tiểu chủ nhân đá ra chân trời lăn qua xa, lăn rất lâu mới có thể chạy trở. Về tới, cây nhỏ người ôm tiểu chủ nhân chân lập tức khóc cha gọi mẹ biểu trung tâm, chủ nhân, ngươi yên tâm, về sau tùy tiện ngươi chừng nào thì muốn xuất nhập, ta ngay lập tức để ngươi đã được như nguyện. Làm giận, nàng đan điền của mình huyền khư cảnh, mình không thể hoàn toàn khống chế, còn phải dựa một gốc chiêm núi làm vua cây lập tức đưa ta ra ngoài kiểu đồng học thở phì phò ném câu nói tiếp theo. Mới đạp mạnh ra đảo nguyên tinh. Liền nghe huyền tử bên ngoài có mấy người đang kêu to tiểu sư muội Kiều Mục trong lòng lộ bột một chút, xem ra là vừa rồi nàng biến mất thời điểm, có các sư tỷ tới tìm nàng. Nhìn sắc trời, đã tối hẳn xuống, nàng vào trong đảo nguyên tinh còn rất lâu. Đảo nguyên tinh thời gian cùng ngoại giới là hoàn toàn đối ứng, nàng vừa rồi tiến vào đảo nguyên tinh lúc đã phát giác, ngoại giới là chạm vào tối, đảo nguyên tinh bên trong cũng là đêm rất khuya. Tiểu bằng hưu vội vàng nhảy xuống giường. Ngay cả giày cũng không kịp mặc mở ra cửa sương phòng hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, sư tỷ. Từ San San lập tức quay đầu lại đến, dưới bóng đêm một bộ quần áo màu xanh, tóc dài hơi tán. Lạnh xinh đẹp khuôn mặt, tại ngoái nhìn nên tiếp kiểu tiểu bằng hưu ánh mắt lúc, chậm rãi nuối lòng mấy phần. Từ San San ba chân bốn cẳng hướng bên người nàng đi tới, tiểu sư muội, ngươi vừa mới đi đâu này để nhất phong thượng ngươi còn không quen, trước đừng chạy loạn khắp nơi. Biết đại sư tỷ, mềm manh tay nhỏ bị Từ San San có chút lạnh buốt tay nắm chặt. Mặc dù tay thật lạnh, nhưng trong lòng nhưng là một mảnh lửa nóng. Thương Tuyết Phong phân công xuống lương thực rất nhanh liền vận đưa đến ba phòng các đệ tử đêm nay đều ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, náo nhiệt tựa như là khúc mắc đồng dạng. Mộ Dung Tầm rốt cục du thuyết thành công, tông chủ hôm sau liền hạ lệnh, ba phòng sau khi thương nghị quyết định, mỗi phòng từ tuổi tròn 12 tuổi cấp 5 ở trên huyền sư tổ đội. Mỗi tháng ba phong mỗi thay phiên phái một tổ người ra ngoài nhận nhiệm vụ, duy trì sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Mặc dù tục vụ quân thân, nhưng liền Mộ Dung Tầm mà nói, đi ra ngoài lịch luyện cũng là tu luyện hình thức chi nhất, rèn luyện không chỉ là tầm mắt cùng thực lực, càng là tâm cảnh. Đêm đó, Kiều Đồng Học đóng cửa lại tới chơi đùa lên kia cuốn sách bại hoại. Lấy một chậu nước, đưa nó ngâm vào trong.